Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 88, ảnh hậu mặt đơ 08. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống chuông cửa đã bị phá hỏng, không gian cuối cùng cũng im lặng trở lại. Thập Nhất hài lòng bỏ dụng cụ trong tay xuống tiếp tục công việc nấu nướng của mình, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Cô mang theo tâm trạng bức bối đi ra mở cửa lại bắt gặp ánh mắt mừng rỡ đang ngước nhìn mình. Thập Nhất nhìn cô gái này, trong lòng đang thầm suy tính nên ném cô ta đi như thế nào. Đói, cô gái mở miệng nói một từ như vậy rồi nhìn Thập Nhất bằng gương mặt tội nghiệp. Nhà tôi không phải trại tình thương. Thập Nhất lạnh lùng đáp trả, cô sẽ không dính một chiêu hai lần. Đẹp cũng không mài ra ăn được. Cô gái ngốc đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau đưa tay lần mò trong túi lấy ra một cái ví, bên trong có rất nhiều thẻ và tiền mặt. Cô gái giơ chúng lên trước mặt Thập Nhất. Thập Nhất nhìn ánh mắt trong veo của cô gái này mà âm thầm thở dài, cô rút ra một tờ tiền trong đó rồi để cô gái đi vào nhà. Cô gái ngồi ở bàn nhìn Thập Nhất đeo tạp dề nấu ăn, cho đến khi nấu xong thì hai người cùng bắt đầu thưởng thức. Hôm nay Thập Nhất nấu món miến nước, nhìn cô gái trước mặt tóc tai lòa xòa nên Thập Nhất tốt bụng đưa cho cô ta một sợi dây, cô gái nhìn sợi dây nghiêng đầu không hiểu để làm gì. Buộc tóc nếu không sẽ vào đồ ăn. Cô gái nhìn tóc của mình lại nhìn xuống sợi dây có hình quả cherry, cô mở miệng nói với Thập Nhất. Dù, Thập Nhất trong bụng thầm nghĩ cô từ lúc nào lại để một người ngốc sai sử như vậy chứ. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ trước mặt vẫn cầm lấy buộc tóc cho cô. Sau khi mái tóc được buộc lên, gương mặt cô gái hoàn toàn lộ ra bên ngoài, Thập Nhất nhìn cô gái đột nhiên có cảm giác lạ lạ, nhưng mà cũng không nhận ra khác lạ chỗ nào, chỉ có thể tiếp cho qua. Trên người cô gái ngốc mặc một chiếc áo trắng, vì ăn uống không cẩn thận mà nước dùng bắn lên. Thập Nhất nhìn tới chỗ đấy, đột nhiên cảm thấy cô gái này ngoại trừ được cái mặt đẹp thì ngực hình như còn lép hơn cô nữa. Hoàn toàn không có thân hình bốc lửa của ngự tỷ mà mình thích. Cô gái ngốc lúc này đang bận rộn gặm xương ống, không hiểu sao nhìn cảnh này Thập Nhất lại đột nhiên liên tưởng đến chú chó nhỏ đang thích thú với món khoái khẩu của mình. Sau khi ăn xong Thập Nhất lại nhanh chóng đuổi cô gái đi như lần trước. Mà cô gái ăn no cũng không thèm quấy rầy Thập Nhất nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cuộc gặp gỡ với cô gái đó như một nốt nhạc trầm nhanh chóng bị lãng quên trong cuộc sống bận rộn của Thập Nhất. Lúc này cô đang ở trong một studio với Lục Sinh để quay MV mới của hắn. Cô đóng vai một cô gái xinh đẹp mà Lục Sinh yêu thầm, bài hát nói lên tâm tư nỗi lòng của chàng trai yêu đơn phương. Gương mặt xinh đẹp của Thập Nhất được người trang điểm suýt xoa khen ngợi. Làn da của em thật mịn quá, chị còn không nỡ đánh phấn lên đây này. Thập Nhất mặc một bộ váy trắng tinh khôi, tóc đen dài thả rơi tự nhiên cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng, đây chính là hình ảnh cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đơn thuần của mối tình đầu. Cảnh quay cuối cùng là hình ảnh hai người chạm mặt nhau, đứng từ xa mỉm cười nhìn đối phương sau nhiều năm xa cách. Nhưng đột nhiên Lục Sinh lại đòi thay đổi, hắn nói muốn có một cảnh hôn ở cuối MV. Ca sĩ Lục Sinh nổi tiếng chưa bao giờ có cảnh hôn, nay lại chủ động đề nghị khiến cho đám người ở đó bắt đầu dị nghị. Thái độ của Lục Sinh đối với cô diễn viên này cũng thập phần thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Nhất im lặng kéo hắn ta đi nói chuyện riêng, lúc ra ngoài Lục Sinh tỏ vẻ ủy khuất như vừa bị bắt nạt. Không hôn thì thôi, có cần bạo lực như vậy không? Nghiên Nhi nhà hắn thay đổi rồi. Khóc, đột nhiên Thập Nhất nhìn về một phương hướng, cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi, hình như là hướng về Lục Sinh. Là paparazzi á, mặc kệ bọn họ đi. Lục Sinh không để tâm lắm trả lời. Ngày hôm sau tô quản lý tức giận tìm đến hắn cùng với bài báo có tiêu đề. Lục Sinh thân thiết quá mức với bạn diễn trong MV mới. Bên dưới là một loạt các hình ảnh Lục Sinh săn sóc Thập Nhất, lúc đưa nước, lúc đưa đồ ăn, cả việc cô kéo hắn đi chỗ khác và biểu hiện khó nói của Lục Sinh khi quay lại. Chà, Nghiên Nhi nhà tôi bị chụp lén vẫn không góc chết nhỉ. Lục Sinh, người quản lý kêu lớn khi thấy thái độ nhờn nhơ của nghệ sĩ mình. Được rồi, đằng nào cũng bị chụp rồi. Cũng không phải lần đầu lo cái gì chứ. Lục Sinh từ khi ra mắt đến giờ phải có cả một danh sách bạn gái tin đồn kiểu như vậy. Tôi đã dặn cậu phải chú ý hành động khi ở bên ngoài rồi, cậu có nghĩ cho cô bạn của mình không hả? Những người khác muốn cọ nhiệt thì không nói, còn Nghiên Nhi chưa ra mắt đã có tin đồn tình cảm với cậu, có nghĩ nếu cô ấy đọc được mấy bình luận không tốt của đám fan thì thế nào không? Lục Sinh lúc này mới nghiêm túc nghĩ ngợi, hắn cố tình không che giấu mối quan hệ thân thiết với Nghiên Nhi chính là để đám chó săn chụp được, hắn nghĩ là đang giúp cô nhưng lại quên mất Nghiên Nhi vốn không giống như những người con gái kia. Quản lý Tô trông thấy Lục Sinh có vẻ hiểu rồi nên dặn hắn không cần làm gì để anh ta giải quyết. Lục Sinh bên ngoài gật đầu nhưng lại âm thầm đăng lên trang cá nhân Instagram dặn dò đám fan không được nói xấu Nghiên Nhi, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi Táo Xanh, cộng đồng fan của hắn ta. Bài đăng này đã gây ra bùng nổ mạng xã hội, lập tức lên hot search vì đây là lần đầu tiên Lục Sinh công khai bảo vệ một cô gái có scandal tình cảm với mình. Dưới bài đăng là rất nhiều câu hỏi của đám táo nhỏ. Fan hâm mộ của Lục Sinh, táo nhỏ của Lục Sinh, Sinh ca chàng bắt đầu ngoại tình từ lúc nào thế? Táo chín thành đỏ, tôi thấy tỷ tỷ xinh đẹp hình như không mấy nồng nhiệt với Sinh ca đâu, đoán là anh ta lại đơn phương rồi. Sinh ca điên rồi, tôi cũng thấy vậy, anh ta nhất định lại chuẩn bị ca cầm với chúng ta vì bị thất tình rồi. Lục Sinh nhìn đám fan chủ ẻo mình bị thất tình mà tức giận, chỉ là trước đây mỗi lần xem phim hắn lại trúng tiếng sét ái tình với mấy anh nam chính. Đến lúc nam nữ chính yêu nhau hắn mới lên Weibo than thở thất tình vài lần thôi mà. Lục Sinh chọn trả lời một comment hỏi hắn ngoại tình khi nào. Lục Sinh, táo nhọc của danh ca chắc là từ lúc lọt lòng chăng? Lục Sinh trước đây ở cùng một khu chung cư cũ kia với gia đình nhà Nghiên Nhi, hai người lớn lên chơi với nhau từ nhỏ. Đến khi Lục Sinh học cấp 3 thì gia đình hắn có điều kiện hơn nên chuyển đến một nơi khác trong trung tâm thành phố. Nhưng Lục Sinh và Nghiên Nhi vẫn duy trì liên lạc và tình cảm thân thiết với nhau. Lúc quản lý Tô đọc được tin tức chỉ muốn lao đến bóp cổ Lục Sinh, tên này suốt ngày chỉ biết gây chuyện để anh ta phải đi chùi đít. Còn Thập Nhất vẫn đang tiếp tục việc quay phim của mình mà không biết những điều diễn ra trên mạng, cô chỉ thấy khó hiểu vì hôm nay có nhiều người nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Ngô rất có hảo cảm với Thập Nhất vì tính tình thẳng thắn của cô nên cũng tới nhắc nhở Thập Nhất một câu. Showbiz nhiều thị phi, cô bây giờ rất tốt, đừng quan tâm nhiều bên ngoài. Thập Nhất trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cách chương.